Nữ hoàng lạnh lùng, chương 34, nghi ngờ. Góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc cả bọn đã có mặt tại ba của nó. Họ tức tốc bước vào trong vì họ biết nó đang ở đây. Tori, tao đây, trả lời đi, giải thích đi, tất cả, tao xin lỗi, nhưng những gì tụi bay thấy. Tao làm vậy vì bảo vệ gen đồng thời muốn tìm hiểu một cái nơi được gọi là Dragon ấy. Sao mày không nói cho tụi tao? Tao không có thời gian. Với lại chuyện này cũng rất khó khăn nên càng ít người biết càng tốt. Mày ác lắm làm tao lo lắng như vậy. Cô nói rồi bật khóc nức nở. Nhỏ thấy ăn theo luôn. Thế là trong phòng chỉ còn nghe tiếng khóc mà thôi. Hai chị đại của Queen mà cũng có lúc yếu đuối vậy sao? Nó mỉm cười dịu dàng nhìn hai con người đang khóc kia. Mày nghĩ là tại ai chứ hả? Hức hức, nhỏ với cô nói rồi chạy tới ôm nó chặt cứng. Tao biết tao sai, xin lỗi, tụi hắn cũng rất thản nhiên nhìn cảnh ướt át trước mắt. Không ngờ hai thủ lĩnh nổi tiếng lạnh lùng của Queen lại mít ướt đến vậy. Rồi mày tính làm gì tiếp theo? Hích hích, sau một hồi khóc mệt nhỏ ngóc đầu dậy hỏi nó. Tao đang có một kế hoạch lật đổ Dragon một lần và mãi mãi và chắc chắn là có sự có mặt của tụi bay. Còn tụi hắn im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. Ủa, các anh ở đây hồi nào vậy? Cô phán câu xanh dờn. Tất nhiên các anh cũng phải giúp tôi. Giờ chúng ta bàn kế hoạch. Đại tỷ, có ai nói hai đứa không được vô đâu? Thế là hội tám người trụng đầu lại ngồi bàn kế hoạch. Kế hoạch vạch ra khá đơn giản. Nó tiếp tục làm nội gián trong khi cả bọn ở ngoài đánh úp từ ngoài vô trong. Trong ngoài kết hợp. Và mọi thứ diễn ra như những gì nó tính toán. Vạch sẵn, em đang cố làm gì vậy Tori? Henry đang ngồi đối diện với nó trong phòng mật của Dragon. Anh nói gì, tôi không hiểu, anh thừa biết em đang có tính toán gì đó. Nó chỉ nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm. Anh khuyên em, dừng lại đi, tại sao tôi phải nghe anh? Anh không có quyền quản tôi đâu. Tori, và cũng đừng gọi tôi thân mật như vậy. Nghe chính miệng anh phát ra, thật ghê tởm, nó nói rồi ra khỏi căn phòng đó. Không ai biết được khuôn mặt nó giờ như thế nào. Nó luôn suy nghĩ, tại sao mọi chuyện lại không thể giống như trước kia chứ? Còn về Henry anh đã rất bất ngờ. Thật không thể nào tin nổi là nó có thể nói ra những lời nói như thế. Anh ước gì mình có thể nói hết cho nó biết nhưng làm sao đây khi anh không thể. Sau đó vài ngày, ba ngày nữa một lô hàng mới dễ được chuyển đến chúng ta không thể để bất cứ chuyện gì xảy ra nữa. Tất cả phải thật thận trọng. Rõ, tất cả ra ngoài, Tori Henry hai người ở lại. Sau khi đám thuộc hạ ra khỏi Philip ngồi xuống nhìn vào hai người. Ánh mắt giận dữ xen chút nghi ngờ. Trong Dragon có nội gián. Cả nó và Henry đều nhìn Philip với đôi mắt ngạc nhiên nhưng lại được giấu sau vẻ mặt vô cảm. Chính vì vậy hai người phải đảm bảo lô hàng lần này an toàn cập bến. Được, được rồi đừng làm vẻ mặt đó cứ như mọi khi thôi. Trông cậy vào em Tori em là bùa hộ mệnh của tụi anh đó. Nó không nói gì chỉ đứng dậy bỏ ra ngoài. Thôi tôi cũng về đây. Henry ra ngay sau đó. Sau khi hai người đi khỏi Philip mới nở nụ cười đầy ẩn ý, để xem ai sẽ bị vạch trần trước. Hành động và lời nói của Philip hôm nay làm nó bận tâm. Có lẽ hắn đã biết ai là nội gián. Nó phải đẩy nhanh tiến độ của kế hoạch thôi. Thời gian, địa điểm của lô hàng tiếp theo đã được đưa ra tất nhiên nó đã thông báo cho cả bọn biết. Thận trọng bàn bạc kế hoạch. Nhưng lại không biết rằng đằng sau kế hoạch của mình có một kế hoạch khác được đặt ra. Màn đêm là nơi che giấu rất nhiều thứ. Sự mưu mô, mê muội, toan tính, độc lừa, màn đêm luôn làm tốt vai trò của nó. Ẩn sau màn đêm ấy, có một con người đang hướng về nó. Ẩn trong đôi mắt là tia tàn độc, lãnh khốc, tôi cứ nghĩ sau bao nhiêu chuyện cuối cùng cậu cũng về phe tôi. Nhưng thật không ngờ cậu luôn về phe hắn. Lần này lại có luôn cả em. Cứ chóng mắt lên xem. Tôi sẽ khiến hai người phải hối hận khi lừa gạt tôi. Cậu trên trời cũng phải xem. Xem tôi hành hạ họ như thế nào. Davis à, Ha ha ha ha, có ai nhớ tôi không? Hu hu hu, tôi biết mà mấy người quên tôi hết rồi. Đừng quên tôi, đừng, làm ơn, tôi trở lại rồi nè. Ra chép mới rồi nè. Đừng lơ tôi mà, tôi biết tôi sai rồi. Nên đừng bơ tôi, cách chương.